Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1653, chương 1654, Chiến Tiêu Mặc. Người trẻ tuổi, ngươi quá mức, ngươi chỗ là, lão phu bản không muốn hỏi nhiều, nhưng là ngươi mục không tôn trưởng, lão phu nhưng lại khó có thể thấy xuống dưới, ngươi mặc dù đã là thánh vực thần hoàng. Có thể tiện tay chém giết tầm thường 7 ấn thánh vực thần hoàng. Nhưng là chính như lời ngươi nói, gặp gỡ 7 ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ, ngươi đồng dạng là không thể làm gì. Thu tay lại a, hôm nay một trong cát, cứ như vậy chấm dứt, nếu không lão phu nguyện ý làm cái kia bóp chết anh tài chi nhân. Tự tay tiễn đưa ngươi lên đường. Tiêu Mặc, hoa dâm tóc, không gió mà bay. Có phần có vài phần tiên phong đạo cốt vị đạo hắn. Lúc này hai mắt sáng ngời, nhanh chằm chằm Thanh Lâm. Phảng phất khả dĩ nhìn xuyên thứ nhất cát, lại giống như đối với hết thảy đều nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dạng. Đây là một 7 ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ cường già. Thực lực cường đại, tự tin có thể lăng lệ ác liệt nghiền áp Thanh Lâm. Ai, chấm ngoặc kép. Mắt thấy diễn võ trường thượng chi tình thế, Mục Vân lão tổ nhưng lại trao mày, không khỏi chịu một tiếng u u thở dài. Thanh Lâm là tam cấp bản đồ thiên cổ kim thiên phú người mạnh nhất. Tiêu Mặc thì là thập phương động thiên chi trưởng lão, song phương bất kỳ một cái nào có chỗ tổn thương, đều là một loại không ai tổn thất lớn. Thế nhưng mà theo trước mắt một trong cắt xem ra, bọn hắn tầm đó. Đã thế như nước với lửa, đã đến không chết không ngớt tình trạng, Mục Vân lão tổ cực kỳ không muốn chứng kiến Thanh Lâm cùng Tiêu Mặc động tay. Nhưng cũng là không cách nào tả hữu thế cục phát triển. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nhưng lại khóe miệng giơ lên một hồi cười nhạo. Nói, thiểu tại bản hoàng trước mặt bầy ngươi cái kia thập phương động thiên trưởng lão tác phong đáng. Tởm. Lại càng không muốn tại bản hoàng trước mặt sắm vai một cái chủ trì công đạo người diễn xuất. Nói cho ngươi biết, bản hoàng sẽ không nghe ngươi tả hữu. Cái gọi là thập phương động thiên, theo bản hoàng, cũng chỉ thường thôi. Một ngày kia, bản hoàng sẽ đích thân đến nhà bái phỏng. Hôm nay ngươi đã cho rằng khả dĩ áp chế bản hoàng. Như vậy liền cho dù đến đây thử một lần. Thanh Lâm nói thập phần trọng, ở ngoài sáng biết Tiêu Mặc là thập phương động thiên trưởng lão dưới tình huống. Còn có thể nói ra nói như vậy, cái này thực không phải tầm thường chi nhân có thể làm được sự tình. Trong nháy mắt, toàn trường mọi người là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Tiêu Mặc thế nhưng mà thập phương động thiên trưởng lão, thập phương động thiên, chính là tam cấp bản đồ đệ nhất động thiên. Thanh Lâm vậy mà thật sự dám đắc tội. Lúc này trong quá trình, có người cũng là nói ra thân phận của Tiêu Mặc lai lịch. Thập phương động thiên, cao tầng đều họ Tô, như Tô Mạch, Tô Sầm thế hệ, đều là tương lai cao tầng hữu lực người chọn lựa. Cái này Tiêu Mặc, vốn thuộc về lục hợp động thiên, là từ nhỏ đã bị dẫn vào thập phương động thiên. Hắn thiên phú không tầm thường. Một đường hát vang tiến mạnh, từng tại thập phương động thiên bên trong, dẫn dắt một cái thời đại. Vì vậy thập phương động thiên cao tầng, đặc biệt mướn người một gã họ khác người với tư cách hắn trưởng lão. Nguyên lai là như vậy, Thanh Lâm chém giết lục hợp động thiên Tiêu Thái, đồng dạng xuất thân từ lục hợp động thiên Tiêu Mặc, lập tức tự ngồi không yên. Hắn làm như vậy. Rõ ràng tự là tại vì Tiêu Thái báo thù. Một người, đúng là vẫn còn khó có thể quên hắn bản A-Hát. Tiêu Mặc làm như thế, cũng là theo lý thường nên. Bất quá theo trước mắt tình thế xem ra, sự tình bởi vậy trở nên vi diệu. Thanh Lâm đã đắc tội lục hợp động thiên. Tương lai tất nhiên hội thu nhận lục hợp động thiên trả thù. Tiêu Mặc làm như vậy. Rõ ràng cũng là muốn đem thập phương động thiên cho dụ dỗ, lại để cho Thanh Lâm gặp phải vĩnh viễn sự đuổi giết không ngừng nghỉ. Như thế dụng tâm, không thể bảo là không cao minh a hát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, theo thân phận của Tiêu Mặc cho hấp thụ ánh sáng. Mọi người đối với cái nhìn của hắn, cũng là đã xảy ra cải biến. Đối với hắn tại sao hội trong một thời khắc mấu chốt ra tay với Thanh Lâm, cũng là thấy rõ tại tâm. Tiêu Mặc làm như thế, có mất thỏa đáng, nhưng là cái này bản chính là một cái thực lực vi tôn thế giới. Người thắng làm vua, người khác lại có thể nói cái gì? Nghe được người chung quanh nghị luận, Thanh Lâm con mắt quang, lập tức trở nên càng thêm lạnh. Nguyên lai đồng dạng là lục hợp động thiên tạp chủng, bản hoàng há có thể lưu ngươi. Thanh Lâm đối với lục hợp động thiên chi nhân, có một loại mãnh liệt phản cảm, nên động thiên một đời tuổi trẻ đệ nhất nhân, đã từng dục đối với Quý Uyển Linh, Thanh Ngưng bọn người ra tay. Hắn thái thượng trưởng lão Tiêu Thái, cũng là cam nguyện hành động vu hãm Thanh Lâm người tích cực dẫn đầu. Cái này sớm đã lại để cho Thanh Lâm đối với lục hợp động thiên sinh ra một loại dày đặc địch ý. Tiêu Mặc vậy mà đến từ lục hợp động thiên, mà hắn dưới mắt làm hết thảy, rõ ràng tự là tải mượn thập phương động thiên chi lực, là lục hợp động thiên hướng Thanh Lâm báo thù. Cái này lại để cho Thanh Lâm há có thể thừa nhận. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm hoàn toàn là ở chủ động ra tay, dục đem người này chém giết. Giống, Thanh Lâm trong miệng phát ra một tiếng rung trời bạo giống. Sau đó thân pháp như điện, lập tức ngay tại diễn võ trường lên, hoành chuyển qua Tiêu Mặc trước mặt. Tiêu Mặc tuy là bảy ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ, Thanh Lâm nhưng cũng là hồn nhiên không có một tia kiêng kỵ. Hắn không chút do dự gây ra diệt thiên thủ, một cái lại một cái lăng lệ ác liệt đại thủ ấn, như mưa rơi oanh hướng về Tiêu Mặc. Cùng lúc đó, hắn cái tay còn lại lên, cũng là kiếm quang bắn ra, kiếm khí lưu chuyển, một đạo lại một đạo kiếm quang, hoàn toàn hợp thành một mảnh dài hẹp kiếm long, gào thét lên phóng tới Tiêu Mặc. Diệt thiên thủ thần thông, bao hàm diệt thiên chi áo nghĩa, thanh thế cực kỳ to lớn. Kim dương thần thông, bao hàm sát phạt chân nghĩa, khí tức đồng dạng lăng lệ ác liệt vô cùng. Lưỡng đại thần thông đều xuất hiện, lập tức đem Tiêu Mặc chỗ một mảnh kia không gian cho bao phủ rồi. Cuồng bạo năng lượng tàn sát bừa bãi không chỉ, lại để cho diễn võ trường hạ rất nhiều người thấy, đều là không khỏi chịu đại biến sắc. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng nghe liên tiếp nặng nề va chạm thanh âm, theo diễn võ trường bên trên truyền ra, nhưng lại bảy ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ Tiêu Mặc. Như thiểm điện ra tay, nhanh chóng cùng Thanh Lâm chỗ đánh ra thần thông chi lực tiến hành va chạm. Cái kia thanh thế kinh người, cái kia khí tức rung trời, đây là cái này một mảnh động thiên phế tích bên trong, không có gì ngoài Mục Vân lão tổ ngoài ý muốn mạnh nhất hai người. Như vậy hai người, hắn quyết đấu hình ảnh, tuyệt đối là rung động nhân tâm. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ to như vậy diễn võ trường, đều bị dìm ngập rồi. Tàn sát bừa bãi không chỉ năng lượng, ngăn chặn mọi người ánh mắt, lại để cho mọi người đều thì không cách nào nhìn rõ ràng diễn võ trường thượng đã phát sanh hết thảy. Tuy nhiên không cách nào thấy rõ, thế nhưng mà cái kia một tiếng hợp với một tiếng chấn động, lại làm cho toàn trường con người làm ra chi tâm vì sợ mà tâm rung động. Một trận chiến này, vượt quá tưởng tượng, đạt đến một cái tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng độ cao. Tựu là tám ấn thánh vực thần hoàng Mục Vân lão tổ, mắt thấy diễn võ trường thượng đã phát sanh kịch liệt quyết đấu, cũng là không khỏi chịu động dung, là Thanh Lâm chi thiên phú sợ hãi thán phục, cũng vì Tiêu Mặc chi thực lực sợ hãi thán phục. Đại chiến tiến hành tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt đã là hơn vạn chiêu đi qua. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm đi lại lảo đảo theo một mảnh kia năng lượng trong gió lốc lui đi ra. Thân hình đều là đang kịch liệt chấn động, thế nhưng mà trên người của hắn, chợt có một cổ càng mạnh hơn nữa chiến ý bắn ra, lại để cho hắn không chút do dự, lại một lần nữa trở lại giết đi vào. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, lại là liên tiếp va chạm kịch liệt chi âm hưởng lên. Song phương lại là nghĩ lại ở giữa, đã lẫn nhau quyết đấu mấy vạn chiêu nhiều. Thanh Lâm vậy mà thật sự có cùng bảy ấn thánh vực thần hoàng hậu kỳ cường giả sức đánh một trận. Mọi người đều là đắm chìm tại loại này trong rung động. Thật lâu khó có thể tự kềm chế. Hô, chấm ngoặc kép, lại là một loại trong nháy mắt. Thanh Lâm lần nữa theo cái kia tàn sát bừa bãi năng lượng chung lao ra, lại để cho toàn trường mọi người chịu động dung chính là Thanh Lâm trong tay lại thình lình dẫn theo Tiêu Mặc đầu lâu. QC chuyện mới http://tuyuien.com/dap/nối-tiin-nối-tians-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.